Aritje. Kết thúc giờ cầu nguyện cuối cùng trong tuần tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã nói lời cảm ơn cha giảng phòng, đan viện phụ Bernardo Francesco Maria Gianni. Đức Thánh Cha nói, đến lượt tôi muốn cảm ơn người bạn Bernardo về những ngày giúp vừa qua. Tôi được đánh động về những việc của cha giúp chúng tôi đi vào, như lời đã làm nơi con người, và hiểu rằng Thiên Chúa luôn để mình hiện diện nơi con người. Người đã làm điều đó trong lần nhập thể đầu tiên của ngôi lời, và cũng để lại dấu vết nơi con người. Tôi cũng cảm ơn cha đã nói về ký ức. Đây là chiều kích quan trọng mà chúng ta lại quên. Xin cảm ơn vì đã nói về niềm hy vọng, công việc và kiên nhẫn, như thể đánh dấu con đường cho chúng ta với những ký ức đưa chúng ta tiến về phía trước. Cảm ơn cha vì điều đã làm cho tôi phải bật cười khi cha nói về một ai đó, khi đọc các tiêu đề của các bài suy niệm, có thể không hiểu giáo triều đã làm gì. Có thể họ đã thuê một hướng dẫn viên du lịch dẫn đi dạo một vòng Firenze và với các bài thơ. Trong bài suy niệm đầu tiên, tôi bị mất phương hướng, nhưng sau đó tôi hiểu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về một tài liệu của Công đồng Vatican thứ hai, Gaudium et Spes. Có lẽ đó là tài liệu đã gây nhiều tranh cãi ngay cả ngày nay. Và có lúc tôi thấy cha thế này, can đảm như các nghị phụ công đồng khi ký vào tài liệu. Tôi cảm ơn cha rất nhiều và xin cầu nguyện cho chúng tôi, những kẻ tội lỗi. Và chúng tôi cũng muốn tiến về phía trước để phục vụ Chúa. Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn đến Đức Hồng Y Joseph de Kessel, Tổng giám mục Michelin Brussel, về Đức Hồng Y Gottfried Daniels, hiệu tòa Thánh Anastasia, qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2019 vừa qua. Xúc động trước sự ra đi của Đức Hồng Y Gottfried Daniels, Đức Tổng giám mục của Michelin Brussel, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đức Hồng Y Joseph de Kessel, cũng như gia đình của Ngài, các giám mục Bỉ, linh mục, tu sĩ và tất cả các tín hữu về sự ra đi này. Vị mục tử nhiệt thành này đã phục vụ giáo hội qua sự cống hiến không chỉ cho giáo phận mà còn ở cấp quốc gia với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, trong khi là thành viên của nhiều thánh bộ. Lưu tâm đến những thách đố của giáo hội đương đại, Đức Hồng Y Daniels cũng đã tham gia tích cực vào các thượng hội đồng giám mục khác nhau, bao gồm cả những thượng hội đồng năm 2014 và 2015 về đề tài gia đình. Ngài vừa được Chúa gọi về trong thời gian thanh luyện và tiến về ngày phục sinh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa Kitô đấng chiến thắng sự giữ và cái chết, đón nhận Đức Hồng Y Daniels vào trong sự bình an và niềm vui của Ngài. Như một dấu chỉ nâng đỡ, tôi ban phép lành tông tỏa đặc biệt cho anh chị em, thân nhân của Đức Hồng Y đã qua đời, các mục tử, tín hữu và tất cả những người tham dự buổi cử hành tang lễ. Đức Hồng Y Gottfried Daniels, giám mục nghỉ hưu của Tổng giáo phận Mechelen Brussel, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1933 tại Kallegem giáo phận Bruges ở Đông Flanders. Ngài tốt nghiệp thạc sĩ thần học tại Đại học Công giáo ở Leuven năm 1954, chịu chức linh mục năm 1957 và lấy tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana Roma năm 1961, được tấn phong giám mục năm 1977. Vào năm 1978, Ngài được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cùng với Đức Hồng Y Willy Brandt của Thượng Hội đồng đặc biệt cho Hà Lan. Đức Hồng Y Daniels được Đức Thánh Cha John Paul II đã làm Tổng giám mục Mechelen Brussel ngày 19 tháng 12 năm 1979, kế vị Hồng Y Suonens. Ngài đã từng phục vụ với tư cách giám mục quân đội Bỉ và Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ. Ngài tham dự nhiều thượng hội đồng giám mục từ năm 1980 đến năm 2015. Ngài đã tham dự mật nghị bầu giáo hoàng Biển Đức 16 năm 2005 và Đức giáo hoàng Francisco năm 2013. Tây Ban Nha. Theo thông tin của Ủy ban giám mục về chủng viện và đại học của Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, trong niên khóa 2018 đến 2019, số chủng sinh được chịu chức linh mục gia tăng tại Tây Ban Nha. Hàng năm, Ủy ban giám mục về chủng viện và đại học của Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đều công bố dữ liệu về các đại chủng viện và tiểu chủng viện ở Tây Ban Nha vào ngày chủng viện, được cử hành vào ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Giuse. Ngày lễ được dời vào ngày Chủ nhật gần nhất, năm nay lễ được cử hành vào ngày 17 tháng 3. Theo dữ liệu của Ủy ban giám mục về chủng viện và đại học, trong niên khóa 2018 đến 2019, có 135 chủng sinh được chịu chức linh mục tại Tây Ban Nha, nhiều hơn năm trước đó 26 vị. Tổng giáo phận Madrid có đông linh mục chịu chức nhất là 12 vị, Tiếp đến là Tổng giáo phận Valencia có 10 tân linh mục, Tổng giáo phận Toledo có 8 vị, Sevilla có 9 vị và Zaragoza cũng có 9 vị. Tuy số chúng sinh được chịu chức gia tăng, nhưng số chúng sinh tại Tây Ban Nha lại giảm. Hiện tại có 1.203 chúng sinh theo học tại các chúng viện, ít hơn năm 2017 là 60 người. Trong niên khóa 2018 đến 2019, các giáo phận Tây Ban Nha có 236 tân chúng sinh. Tổng giáo phận Madrid hiện tại cũng là giáo phận có đông chúng sinh nhất, với 172 vị. Tiếp đến là Tổng giáo phận Toledo với 67 chúng sinh. Los Angeles, các giám mục bang California ca ngợi quyết định hoãn áp dụng án tử hình của Thống đốc Gavin Newsom như một bước tích cực và mời gọi ông quan tâm chăm sóc các nạn nhân và gia đình của họ. Hôm 12 tháng 3, Thống đốc Newsom thông báo rằng ông sẽ ban hành án lệnh hủy bỏ các thủ tục tử hình bằng thuốc độc của bang và đóng cửa phòng xử tử ở nhà tù San Quentin của bang này. Việc hoãn áp dụng án tử hình này sẽ không đưa đến việc có tù nhân nào được tha ra khỏi tù. Nhận xét về quyết định này, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles nói, "Đây là một ngày tốt lành cho bang California và cho đất nước chúng ta." Ngài nói rằng án tử hình không làm ngăn cản các tội ác, cũng không đưa lại công lý thật sự cho những người là nạn nhân của các tội ác. Đức cha Gomez tin rằng các lý lẽ để kết thúc án tử hình là rõ ràng. Đức cha viết, mọi sự sống của con người đều quý giá và thánh thiêng đối với Thiên Chúa, và mỗi người có một phẩm giá đến từ Thiên Chúa. Điều này đúng với người vô tội, và nó cũng đúng với người có tội. Điều đó đúng ngay cả với những kẻ phạm tội ác nghiêm trọng và bị kết án về những tội ác tàn bạo và bạo lực nhất. Trong án lệnh ban hành, ông Lewson nói rằng án tử hình tốn kém, không có hiệu quả và nó thiên vị chủng tộc khi áp dụng. Đức cha Gomez đồng ý với nhận định này và hy vọng rằng sẽ có những hành động giải quyết sự bất bình đẳng trong những hệ thống tư pháp của hình sự để cải thiện các điều kiện trong các nhà tù và cung cấp các biện pháp thay thế cho việc tống giam các tội phạm không phải là bạo lực cũng như cải tạo tù nhân. Đức cha cũng nói rằng còn nhiều điều cần phải làm đối với các điều kiện xã hội ở California là nguyên nhân gia tăng tội ác và bạo lực tại các cộng đồng ở đây. Hôm 13 tháng 3, Đức Tổng giám mục Salvatore Codignone của San Francisco cũng nhân danh các giám mục bang California chào mừng quyết định chấm dứt án tử hình tại bang này và hy vọng việc hoãn án tử hình sẽ sớm được đưa vào bộ luật. Các giám mục khuyến khích Thống đốc Newsom dùng thời gian hoãn thi hành án tử hình để thăng tiến đối thoại về các biện pháp khác thay vì tử hình, bao gồm việc quan tâm và chăm sóc hơn các nạn nhân của bạo lực và gia đình họ. Án tử hình cuối cùng được thi hành tại bang California vào ngày 17 tháng 1 năm 2006. Hiện có 737 tù nhân mang án tử hình tại bang này. Anh Quốc, hơn 1.000 người đã tham dự nghi thức tuyển chọn tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ trên khắp nước Anh và xứ Wales hôm cuối tuần rồi, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Nghi thức tuyển chọn thường được cử hành vào đầu mùa chay và là một trong những giai đoạn cuối cùng trong nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn. Qua nghi thức này, những người gia nhập đạo chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức hay hiệp thông trọn vẹn với giáo hội vào đêm vọng phục sinh. Tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London, có hơn 400 người tham dự các nghi thức tuyển chọn vào thứ Bảy và Chủ nhật, trong đó có 200 dự tòng là những người không thuộc các giáo hội Kitô khác và chưa được rửa tội trong các giáo hội này, và 219 ứng viên là những người đã được rửa tội trong các giáo hội Kitô khác nhưng muốn được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Vincent Nicole đã chủ sự thánh lễ cùng với một số giám mục khác. Đức Hồng Y nói với các dự tòng và ứng viên, chúng tôi cảm tạ Chúa về những cách thế mà qua đó các gia đình giáo xứ và giáo phận được phong phú nhờ anh chị em, và chúng tôi hứa tiếp tục nâng đỡ anh chị em và gia đình của anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng gương mẫu của đời sống Kitô hữu mà anh chị em sẽ trải nghiệm trong các cộng đoàn giáo xứ. Birmingham cũng có 181 người chuẩn bị gia nhập đạo, trong số này có 85 dự tòng tham dự nghi thức tuyển chọn tại nhà thờ chính tòa Thánh Chát. Giáo phận Nottingham có 151 người chuẩn bị gia nhập đạo, tăng 30 người so với năm ngoái. Tại giáo phận East Anglia, Đức cha Alan Hobbs đã chào đón 62 người gia nhập đạo. Ngài nói với cộng đoàn rằng họ được kêu gọi trở nên giống Chúa Giêsu. Đức cha nói, hôm nay là buổi cử hành niềm hy vọng và sự tín thác nơi Chúa Giêsu của anh chị em. đấng mà anh chị em chạy đến để được cứu độ. Hôm nay, anh chị em được tuyển chọn, được kêu gọi đến với ơn cứu độ. Giáo hội vui mừng với anh chị em khi kể anh chị em vào số tất cả những người được kêu gọi và tuyển chọn. Trong mùa chay, cùng với toàn thể giáo hội, anh chị em đang được mời gọi quay về với Chúa. Anh chị em đang được kêu gọi đào sâu sự cam kết của anh chị em với Chúa và nhờ thế tăng trưởng trong sự thánh thiện. Anh chị em đang được kêu gọi trở thành các thánh của Thiên Chúa.